Chương 19, lại no y cái kia Tống Vân Huy, các ngươi nghe nói không cái gì tinh môn bị một viên thiên thạch đập trúng rô y cắt, việc này đều đi qua nửa tháng, người nào không biết. Không phải nửa tháng trước lần kia, buổi sáng hôm nay tinh môn lại bị một viên càng lớn thiên thạch đập trúng thật giả đương nhiên là thật, tinh môn môn chủ tại chỗ vẫn lạc, cả ngọn núi đều bị san thành đất bằng, cao tầng cơ hồ toàn quân bị diệt cái gì nghiêm trọng như vậy cùng loại nói chuyện với nhau tại các cái địa phương phát sinh, gây nên sóng to gió lớn. Nguyên bản tinh môn hướng Huyền Ất Sơn tuyên chiến, đám người đều làm xong xem kịch chuẩn bị, kết quả lại không nghĩ rằng đột nhiên phát sinh loại sự tình này, đã mất đi môn chủ cùng rất nhiều cao tầng tinh môn còn thế nào cùng Huyền Ất Sơn đánh thiên nộ. Đây là thiên nộ a, một cái chống quải trưởng lao nhân nói. Liên tục hai lần bị thiên thạch đập trúng, với lại mỗi lần đều vừa vặn đập trúng tinh môn môn chủ, chỉ sợ mặc cho ai đều hội nhịn không được hướng phương diện khác nghĩ. Húng chi nơi này là cao võ thế giới, căn bản vốn không tồn tại mê tín nói chuyện. Tinh môn môn chủ nhất định là làm cái gì táng tận thiên lương sự tình, hừ, ta liền nói tinh môn làm sao có thể đột nhiên hướng Huyền Ất Sơn tuyên chiến. Trong này khẳng định có vấn đề, đã chết tốt đã chết tốt, ha ha ha. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người càng là ôm cười trên nỗi đau của người khác thái độ, hận không thể tinh môn trực tiếp xong đời. Dù sao tinh môn cùng Huyền Ất Sơn là trong phạm vi mấy ngàn dặm duy hai lượng cái chính quy võ đạo tông môn, khó tránh khỏi sẽ bị lấy ra đối đầu so. Trong đó tinh môn không chỉ có khắp nơi cướp đoạt tài nguyên tu luyện, nghiền ép võ giả bình thường, cũng đã từng vô duyên vô cớ tiêu diệt mấy cái võ đạo thế gia, gây nên nhiều người tức giận. Tương phản Huyền Ất Sơn mặc dù chưa nói tới quang minh vĩ ngạ, nhưng lại từ trước đến giờ không đối võ giả bình thường động thủ. Với lại thường xuyên lại trợ giúp chúng quanh bách tính khu trục yêu thú, bởi vậy trong âm thầm được xưng là Thánh Sơn bình thường tinh môn cao cao tại thượng, những người này tự nhiên không dám nói cái gì, hiện tại tinh môn nguyên khí đại thường, lại hướng Huyền Ất Sơn tuyên chiến, bọn hắn có thể nào không dẫm một cước, thậm chí không đến một ngày thời gian, đã bắt. Đâu có người đang kể chuyện, hôm nay ta muốn nói là, Tống Vân bị 10 cái đại hán 20 cố sự, lại no y cái kia Tống Vân. Có một ngày bị 10 cái đại hán kéo tới bùn nhau bên trong đánh, còn cho hắn ăn ăn nước, hắn ăn a ăn, ăn thật vui vẻ. Giờ phút này nếu như tinh môn môn chủ Tống Vân còn sống, nhất định hội khóc nói ta thật cái gì cũng không làm, tóm lại vô luận như thế nào, bởi vì cái này một viên thiên thạch, tinh môn nguyên khí đại thương, người mạnh nhất Tống Vân tại chỗ vẫn lạc, phó trưởng môn trọng thương, còn sót lại mấy vị trưởng lão vậy cơ bản thiếu cánh tay thiếu chân, mất đi sức chiến đấu. Không chút nào khoa trương nói, tinh môn đã cũng không còn cách nào cùng Huyền Ất Sơn chống lại. Chiếm được tin tức này, Bạch Nghiệp đầu tiên là sững sờ, chợt ngửa mặt lên trời cười to, dẫn tinh đại pháp, ha ha ha, tốt một cái dẫn tinh đại pháp, Tống lão quái, người rốt cục thanh mình đùa chơi chết, ha ha ha ha. Không chỉ là Bạch Nghiệp, còn lại Huyền Ất Sơn cao tầng đồng dạng cao hứng không ngậm miệng được, ngay cả trước đó sầu mi khổ kiểm đại trưởng lão vậy ý cười đầy mặt. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại bọn hắn nghiêm trận lấy lợi, chuẩn bị nên đón đến từ tinh môn cùng ngụy gia liên hợp lúc công kích, tinh môn thế mà cứ như vậy không hỉ hệ u ra sao ca mình xong đời. Mà đã mất đi sức chiến đấu tinh môn, ngụy gia còn hội giúp bọn hắn sao, ha ha ha, làm chúc mừng, hôm nay phá lệ khen thưởng mỗi người các ngươi một viên ta luyện chế đan dược. Tiếng cười im bặt mà dừng. Đúng, ta phải nhanh thanh chuyện này đi thông chi sư đệ. Bạch Nghiệp vô cùng cao hứng chạy ra đại điện, chỉ để lại một đám hóa đá Huyền Ất Sơn cao tầng. Không bao lâu, Bạch Nghiệp đi vào Tần Giác ở lại sơn đồi, xa xa liền nhìn thấy Tần Giác chính ngồi ở trên tảng đá uống rượu. Sư đệ, Bạch Nghiệp lớn tiếng gọi. Nghe được thanh âm, Tần Giác nghi hoặc quay đầu lại, chợt trong nháy mắt để cao cảnh giác, ngươi muốn làm gì, sự kiện kia là ngươi làm a? Bạch Nghiệp nói ngay vào điểm chính. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Bạch Nghiệp lại biết, trừ phi là Tần Giác trong bóng tối động tay chân. Nếu không không có khả năng trùng hợp như vậy, đây cũng là hắn tìm đến Tần Giác nguyên nhân. Chuyện gì Tần Giác mở mịt? Thiên thạch. Bạch Nghiệp có chút một cười, không cần nói cũng biết. Tần Giác lập tức giật mình, là ta. Tối hôm qua sắp sửa trước, Tần Giác phát động đại vẫn thạch thuật khóa chặt tinh môn môn chủ Tống Vân, chỉ là không nghĩ tới tinh môn cái khác cao tầng vậy tại, kết quả là dẫn đến toàn bộ tinh môn cao tầng cơ hồ toàn quân bị diệt. Bất quá Tần Giác cũng không lại bởi vậy cảm thấy hay nấy, dù sao tinh môn đã hướng Huyền Ất Sơn tuyên chiến, Tần Giác không có trực tiếp san bằng tinh môn, đã là hạ thủ lưu tình. Suy nghĩ một chút, Tần Giác lại bổ sung, đúng, tối hôm qua tinh môn phái sát thủ tới. cái gì sát thủ Bạch Nghiệp kinh hãi, hắn vờ ơ ý ma hoàn toàn không biết. Ba cái địa giai sâu kiến, bị ta tiện tay giết. Thần giác thuận miệng nói, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Địa giai Bạch Nghiệp nhíu mày suy tư, chẳng lẽ là ba người kia sư huynh nhận biết bọn hắn? Thần giác kinh ngạc. Ách hơi có nghe thấy, ba cái kia sát thủ bên trong, có phải hay không có một người vũ khí là cây thước? Bạch Nghiệp chần chờ nói. Thần giác hơi chút trầm ngâm, đắc, không sai, còn có một cái dùng tựa như là ngân châm. Quả nhiên là bọn hắn. Bạch Nghiệp nghiến răng nghiến lợi nói, năm gần đây sát thủ giới nổi danh nhất tổ ba người, không nghĩ tới bọn hắn dám ám sát ta Huyền Ất Sơn người, tờ hờ ơ tờ la không biết sống chết. Lưu Phong, Tiêu Diễm, Lâm Động, cơ hồ là năm gần đây sát thủ giới danh khí lớn nhất tổ hợp, rất nhiều người đều không hiểu ra sao cả chết trong tay bọn hắn, trong đó thậm chí không thiếu địa giai võ giả. Ba người bọn họ chui vào Huyền Ất Sơn, mục tiêu rõ ràng, may mà bị Tần Giác gặp được, nếu không hậu quả khó mà lường được. Sư đệ, lần này may mắn mà có ngươi, không phải sư huynh thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Lời nói xoay chuyển, Bạch Nghiệp cười tủm tỉm nói ra, phối hợp thêm hắn tiện tiện biểu lộ, nhất thời làm Tần Giác nhịn không được đánh chiến tranh lạnh. Ít đến, ngươi đã ứng chiến, liền thanh ta cũng coi như tiến vào. A Tần Giác không biết nói gì, không ai so với hắn rõ ràng hơn người sư huynh này tính cách, không có nắm chắc sự tình, từ trước đến nay sẽ không tùy tiện xuất thủ. Ha ha, không hổ là sư đệ, tờ hờ tờ la cái gì đều không gạt được ngươi. A Bạch Nghiệp xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay, bồi cười nói, làm thù lao, ta trong hầm rượu cái kia chút trăm năm thuần nhưỡng tùy ngươi uống. Thế nào thật nguyên bản hứng hở Tần Giác đột nhiên hai mắt sáng lên, lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Mình vị sư huynh này ngày bình thường ngoại trừ tu luyện bên ngoài, thích nhất làm sự tình liền là thu thập cùng sản xuất linh tiểu. Tần Giác nhận chữ vật linh tiểu rất nhiều đều là Bạch Nghiệp cho hắn, chỉ bất quá Bạch Nghiệp có cái tư nhân hầm rượu, từ trước tới giờ không để Tần Giác đặt chân. Tần Giác sớm đã đối nó ngấp nghé hồi lâu, nghĩ không ra lần này Bạch Nghiệp lại như thế hào phóng. Đương nhiên Bạch Nghiệp lời thề son sắt nhẹ gật đầu. Lời còn chưa dứt, Tần Giác đã biến mất tại chỗ, thẳng đến hầm rượu mà đi. Thấy thế, Bạch Nghiệp sững sờ, chợt vội vàng hô lớn, chờ một chút, ta còn chưa nói xong đâu, ngươi nhiều nhất chỉ có thể ở bên trong đợi một ngày không nửa ngày giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.